Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 225. Huyền hư trung tàng quy linh ấn, từ giá trị phía trên tới nói, Thẩm Long tổn thất hộ mệnh khôi lỗi, còn có đại đạo chân châu, chí tôn giới tàn phiến, tiên thiên linh tài chờ chút cộng lại cũng không thể thắng qua cái này tàn phá bánh xe. Nhưng là hiện tại Thẩm Long đặc biệt không thích nhìn thấy cái xe này vòng. Hai đầu lông mày xoắn xuýt, không thể làm gì, hắn nhìn xem góc tường bánh xe, phỏng đoán hẳn là vị kia đạo chủ tọa giá, bên cạnh cũng có thể phỏng đoán đạt được. Đạo chủ ở giữa chiến đấu, cũng là rất hung tàn, đột nhiên, nhìn thấy trong tay chùy, Thẩm Long hận không thể đem luyện thành hư vô. Mẹ làm sao lại nhanh hơn một chút đâu. Lập tức ánh mắt hắn sáng lên. Nhìn xem góc tường cái dương đen tàn phiến. Vui mừng quá đỗi. Tĩnh Âm. Cái kia. Ngươi nhìn có thể hay không lại tìm một cái dương đen. Chúng ta đem nó đặt vào. Sau đó ta xuất ra đi bán đi. Tĩnh Âm ngạc nhiên. Lập tức cười khổ lắc lắc đầu nói. Không được. Quy tắc không cho phép. Hơn nữa cái dương này chính là chuyên môn thịnh phóng chiến lợi phẩm. Cần đập ra mới có thể lập tức cho ngươi đồ vật. Có ngẫu nhiên tính, cho dù là có thể bỏ vào. Có lẽ đập ra cái dương về sau, bên trong cái gì cũng không có. Đương nhiên, trên căn bản tới nói, cái dương này chính là quy tắc cụ hiện hóa. Căn bản cũng không có thể rời khỏi tòa cung điện này. Nếu là rời khỏi, cái dương liền biến mất. Tĩnh Âm khuyên bảo Thẩm Long. Chủ nhân, ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Thứ này mặc dù luyện hóa phi thường khó, nhưng là nếu là luyện hóa, có thể coi như hộ mệnh pháp bảo. Tại thứ này trước mặt, hết thảy hộ mệnh khôi lỗi đều là phù vân. Thẩm Long cười khổ nói. Lời nói đừng bảo là đầy. Cái kia tên nhỏ con cũng không biết danh tự ra hỏa, không phải vậy luyện hóa sao, cuối cùng còn không phải chết rồi, hiện tại khẳng định đã bị thi đấu chi trận tiêu hóa. Tĩnh Âm lắc lắc đầu nói, tên kia khẳng định là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Bất quá hắn quá tham, không có chủ nhân dạng này tự mình hiểu lấy, tùy tiện luyện hóa, đương nhiên sẽ chết. Mệnh cách của hắn căn bản là gánh chịu không được nặng như thế khí. Không có bị đè chết, đã coi như là thật tốt. Thế nhưng là chủ nhân khác biệt. Chủ nhân mệnh cách đẳng cấp mặc dù thấp một chút, nhưng là đã ngưng tụ mệnh bàn. Mệnh cách chi lực cường đại, hoàn toàn có thể luyện hóa. Dùng mệnh cách chi lực cọ rửa món pháp bảo này, sau này hưởng thụ vô tận. Thẩm Long bất đắc dĩ buông buông tay. Ngươi cũng đã nói, nếu là có thể luyện hóa, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là không luyện hóa được. Liền ngươi suy tính, ta hiện tại luyện hóa, đợi đến rời khỏi, cũng không thể sử dụng. Đây là một phương diện khác ta chân trước bước ra thi đấu chi trận. Gầm rú liền có vô số nửa bước đạo chủ, hoặc là đạo chủ phân thân đến đây tranh đoạt. Vật này bị cướp đi không có vấn đề, thế nhưng là cái mạng nhỏ của ta thế nhưng là rất trọng yếu. Cái này một cái sơ suất, trong nhà của ta nữ nhân u, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Long thở dài một tiếng, nữ nhân của mình có lẽ cũng đã chết. Thứ này là bảo vật, nhưng là vậy đích thật là một cái tai họa. Thẩm Long thở dài một tiếng, Tĩnh Âm cũng nghe bên tai bên trong. Trong mắt hào quang mê người, không biết nghĩ cái gì. Hạo Thiên, chủ nhân, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng mềm nhũn thanh âm, tại Thẩm Long bên tai phát ra. Thẩm Long một cái giật mình, lập tức trừng mắt Tĩnh Âm nói, thật dễ nói chuyện, dọa chết người. Tĩnh Âm khóe miệng mỉm cười, trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức lôi kéo Thẩm Long tay cầm. Tựa như nũng nịu chó con. Chủ nhân, người ta có một biện pháp tốt nhất. Không biết người có muốn hay không thử một chút. Ồ, Thẩm Long tinh thần chấn động. lập tức nhìn qua Tĩnh Âm. Trong tay của ta có một loại phù triện, có thể giao cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm nói xong, khuôn mặt đỏ lên, Thẩm Long nhíu mày, nói, đã có phương pháp, vì sao không nói sớm? Đây là người ta chính mình, cũng không phải thi đấu chi trận đồ vật. Tĩnh Âm miệng nhỏ một tít, đập mạnh chân nhỏ. Hơn nữa người ta hiện tại là nhỏ tinh linh. Nếu là tự mình viện trợ ngươi, hội thu được quy tắc trừng phạt. Thẩm Long nhíu mày, lập tức hỏi, ngươi cần gì? Tự do. Tĩnh Âm đột nhiên tựa như biến thành người khác, hai mắt biến thành sáng lên. Ta cần tự do, ngươi nếu là trợ giúp ta, để cho ta thoát ly cái này lồng chim, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta sau này sẽ là người của ngươi. Thẩm Long trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Âm nói, cái này ta không dám hứa chắc. Ngươi cũng nhìn thấy, tranh phong nơi ở, ta tổn thất 5 cái hộ mệnh khôi lỗi. Hiện tại hộ mệnh khôi lỗi chỉ còn lại 3 cái. Tranh đạo nơi ở ta dự định xông xáo. Về phần tranh mệnh nơi ở, quên đi đi, quá mạo hiểm. Tĩnh Âm chưa từ bỏ ý định, trừng mắt Thẩm Long nói, nếu là ta truyền cho ngươi sao sao, để ngươi luyện hóa vật này, có thể tại tranh mệnh nơi ở sử dụng, ngươi có đáp ứng hay không? Thẩm Long thần sắc trì trệ, lập tức nhìn xem Tĩnh Âm, nghi ngờ hỏi, trí nhớ của ngươi thật khôi phục rồi. Tĩnh Âm lắc đầu không nói, lập tức nói, ngươi như giúp ta ra lồng chim, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Thế nào? Thẩm Long trầm mặc, lập tức nhìn xem cái kia bánh xe, lại nhìn về phía Tĩnh Âm, hỏi, ngươi thật sự có biện pháp đem vật này luyện hóa? Cái này thế nhưng là đạo chủ pháp bảo. Đạo chủ pháp bảo a, chỉ là trong đó một kiện tàn phiến, hơn nữa còn là tổn hại tàn phiến. Tĩnh Âm cải chính, mặc dù là như thế, chấm ngoặc kép, Thẩm Long im lặng, trước mặt Tĩnh Âm, lúc này cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hoàn toàn không giống một cái tinh linh, một cái thi đấu chi trận Thẩm Long chuyên môn nhỏ tinh linh. Tĩnh Âm nhìn xem Thẩm Long suy tư, nàng tiêm tiêm tay trắng một chỉ, lập tức sờ đến Thẩm Long ấn đường. Đây là quyển thứ nhất, xem như ngươi liên tục 9 trận đấu, hiểm tử hoàn sinh ban thưởng. Nếu là sử dụng cái này, có thể cam đoan ngươi tại tranh đạo nơi ở trước khi bắt đầu tiếp cận món pháp bảo này. Nếu là ngươi tranh đạo nơi ở hoàn mỹ thắng được, còn có quyển thứ hai. Nếu là tu luyện quyển thứ hai, có thể để ngươi tế luyện đạo chủ pháp bảo, để trên của hắn thần quang nội liễm, ngươi có thể mang ở trên người. Mang ở trên người? Thẩm Long nghi hoặc nhìn Tĩnh Âm. Tĩnh Âm gật đầu nói, đúng, tựa như cái kia tên nhỏ con, có thể mang ở trên người. Nếu là sử dụng đi ra, có thể áp chế đối thủ. Đương nhiên, tế luyện thời gian quá ngắn, không thể đắc tâm ứng thủ. Cái kia tên nhỏ con còn không bằng ngươi, cho nên mới sẽ bị ngươi giết chết. Ý của ngươi là nói, để cho ta luyện hóa cái này về sau, trực tiếp mang lên đi tranh mệnh nơi ở tranh mệnh. Thi đấu quy tắc là cho phép sao? Thẩm Long kinh ngạc hỏi một câu. Tĩnh Âm nhún nhún vai nói, làm gì không cho phép? Cho dù là không cho phép, hiện tại đã không còn kịp rồi. Đã cái kia tên nhỏ con có thể, ngươi đương nhiên có thể. Muốn cải biến, đến lần tiếp theo quy tắc điều chỉnh. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là như vậy, ngược lại là có chút cơ hội. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm lại một lần nữa quát, nếu là tranh mệnh nơi ở, có thể xuất hiện phía trước 30.000 tên liệt kê. Như vậy ta liền có thể đi theo ngươi đi ra. Ta đem nói cho ngươi quyển thứ ba, cũng chính là cuối cùng một quyển. Cuối cùng một quyển cho ngươi, có thể để ngươi luyện hóa pháp bảo. Mặc dù thời gian vẫn có chút dài, nhưng là có thể để ngươi vận dụng tự nhiên. Nếu là ngươi tấn thăng đế tôn, còn có thể đem thu nhập trong cơ thể, không có chút nào ảnh hưởng trái chiều. Thẩm Long tâm động, Bất quá hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Tĩnh Âm, trước không nên gấp gáp, ta xem trước một chút, nếu là tranh đạo nơi ở qua về sau, ta còn có dư lực, nhất định sẽ giúp ngươi một thanh. Tĩnh Âm ngạc nhiên gật gật đầu, lập tức Thẩm Long nhìn xem cái kia bánh xe, đối với Tĩnh Âm nói một câu, còn có bao nhiêu thời gian, ta luyện hóa thời gian đủ sao? Mắt thấy tranh phong nơi ở cũng nhanh phải kết thúc, bất quá còn có hơn 400 vạn năm, trong khoảng thời gian này đều là cho mọi người luyện hóa đại đạo chân châu. Còn có cái khác chuẩn bị, luyện hóa thời gian ngược lại là đủ rồi. Bất quá ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ngươi các đạo hữu liên hệ sao? Thẩm Long gật gật đầu, lúc kết thúc, nhớ kỹ gọi ta. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, cùng bánh xe tương đối, ngồi tại hai cái góc tường, trước cẩn thận quan sát cân nhắc Tĩnh Âm cho pháp môn. Lập tức bị trong đó thâm ảo đạo lý hấp dẫn, cái bí pháp này, chuyên môn là vì vượt cấp luyện hóa đạo chủ pháp bảo mà chuẩn bị. Bất quá là cho đế tôn chuẩn bị, Thẩm Long hiện tại nghỉ ngơi, có chút gian nan, nhưng là cũng có thể sử dụng. Bàng bạc mệnh cách chi lực, từ Thẩm Long sau đầu bay ra, lúc này mệnh bàn trung ương ẩn chứa hai cây châm nhỏ, mà bao quanh lấy ba vòng hào quang, mỗi một trong vòng đều có một tôn thần ma giảng đạo. Lập tức mệnh bàn bên trên đột nhiên xuất hiện Thẩm Long bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở trên bàn, trong tay ẩn chứa một sợi mệnh cách chi lực, lập tức bấm ngón tay kết ấn. Huyền diệu ấn pháp, để Thẩm Long đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Huyền hư trung tàng quy linh ấn quyển thứ nhất, hết thảy 9 cái ấn pháp, theo thứ tự đánh vào pháp bảo bên trong, có thể thành lập liên hệ, để đạo chủ pháp bảo đối với mình uy áp biến mất. Bất quá vẫn như cũ không thể sử dụng, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.